Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 400, lại xuất hiện phương ảnh nhân tộc. Sụp đổ cuối cùng ngừng, thạch diễm rơi vào Phượng Tê Lâu nửa tầng lâu phế tích đỉnh chóp. Huyền Nhi theo sát sau lưng, Đường Diệc San ném tại cách đó không xa, ôm ngân kêu thảm, chẳng biết đoạn mất không có. Phó Thục Tư thì bị bóng đen bảo vệ, không có chút nào tổn thương. Bóng đen thân là nhiễm hải triều người, nhất định phải đem Phó Thục Tư bảo vệ tốt, nếu không trở về vô pháp bàn giao. Chạy tới thân ảnh màu bạc dừng bước lại, bị từng cái tử hoàng ngăn lại. Tử hoàng xung kích trên thân thể của hắn, không ngừng đem hắn đụng sau lật, nhưng tia không có chút nào tổn thương. Đứng tại Phượng Tê Lâu phế tích biên giới, dùng đao cắm vào phế tích, bất động như núi, âm lãnh nhìn chăm chú Thạch Diễm. Thạch Diễm tĩnh cùng Lương Pháp Bình đối mặt, một con tử hoàng rơi xuống, rơi vào hắn đầu vai, cánh triển khai, che đậy đỉnh đầu, lửa tím nóng rực săn không, khiến người vô pháp tiếp cận. Hắn gọi Lương Pháp Bình. Cự Sa Môn Đằng Hãn Nghĩa dưới trướng là Thanh Cổ Phủ Tam Dương bảng xếp hạng đệ nhất võ tu. Bóng đen thanh âm khàn giọng mở miệng, hắn không hề bận tâm hai mắt. Tại đối mặt Thạch Diễm, nhất là đối mặt Thạch Diễm trên vai tử hoàng lúc, trở nên cực kỳ kinh ngạc. Thạch Diễm từ bóng đen trong miệng nghe được một vệt ngưng trọng, nhưng cũng chỉ là ngưng trọng, không phải e ngại. Bóng đen, Thạch Diễm biết được, nghe nói nhiễm hải triều bên người quanh năm có một đạo cái bóng làm bạn. Vì thập phương ảnh nhân tộc người, thực lực cực mạnh, hẳn là bóng đen. Hiện tại xem ra, xác nhận cùng Lương Pháp Bình một cái cấp bậc cường giả. Hư đan cảnh bên trong đã tìm không thấy đối thủ. Đường chủ muốn gặp ngươi. Bóng đen lặp lại lần thứ hai. Hắn đến nơi này là chuẩn bị mang Phó Thục Tư đi. Lại đi thạch đường cho Thạch Diễm tiện thể nhắn. Không nghĩ tới thấy cảnh ấy. Thạch Diễm so đoán chừng sớm hơn cùng Ốc Quan, Dung Cổ, Cung Kinh Phong ba người đối đầu. Kết quả lại đại xuất nhiễm hải triều dự kiến. Mấy ngày không gặp, Thạch Diễm lại thành hư đan cảnh võ tu. Mà lại một chiêu miểu sát ba người. Gọn gàng mà linh hoạt. Lấy thực lực đem Đằng Hãn Nghĩa tính toán phá mất, không thể không nói, thống khoái, chỉ là quá cay quái. Cùng ngày đó hắn tại Thạch Phủ, Thạch Diễm bế quan mật thất điều tra được kết luận không hợp. Thạch Diễm cái này một giết, tuy sảng khoái, lại làm rối loạn nhiễm hải triều bố trí. Thạch Diễm kết quả tốt nhất là chết đi, biến thành một cái lý do. Vẫn tinh môn môn chủ già rồi, thọ nguyên sắp hết, an phận ở một góc, không có đem vẫn tinh môn mạnh lên tâm tư, cũng không có đem vẫn tinh môn đưa đến hoàng thành phát triển thực lực. Nhưng nhiễm hải triều có, hắn tuổi trẻ, có dã tâm, có thực lực, Cự Sa Môn liên hợp Càn Thiên Hội, Quỷ Liễu Tông đại quân áp cảnh, cho tới bây giờ. Vẫn tinh môn môn chủ đều không có quyết định tới khai chiến. Nhiễm hải triều bị nghiêm lệnh không được xuất thủ. Thạch Diễm mà chết, trong thiên hạ còn có so thân nhân. Môn đồ tử vong càng lớn lý do sao? Khi đó, ai cũng ngăn cản không được nhiễm hải triều xuất thủ. Nhưng bây giờ, bóng đen có chút đau đầu. Thế là, hắn mới giả truyền đường chủ lệnh, để Thạch Diễm đi gặp nhiễm hải triều. Thạch Diễm loạn sự tình, chờ nhiễm hải triều gặp Thạch Diễm tự hành xử lý đi. Ta đã biết, ta sẽ đi. Thạch Diễm tâm thần khẽ động, xem như trả lời bóng đen. Bóng đen nhíu mày, hữu tâm cưỡng ép mang Thạch Diễm đi gặp nhiễm hải triều. Nhưng cách không cảm nhận được Thạch Diễm trên vai lửa tím bá đạo. Vẫn là từ bỏ, Thạch Diễm trên thân lửa tím tuy mạnh. Nhưng cảnh giới yếu, mới vào hư đan, hắn như động thủ Thạch Diễm tuyệt không phải đối thủ, nhưng cũng sẽ thụ tổn thương. Hắn đột phá đan tông sắp đến, không muốn cho mình thêm tổn thương, không muốn cho đột phá đan tông sự tình tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Quan trọng nhất là, hắn giả truyền đường chủ lệnh, dù trở về bẩm tên Nhiễm Hải Triều về sau, Nhiễm Hải Triều cũng là như thế này lựa chọn, nhưng bây giờ chung quy là giả. Thập phương ảnh nhân tộc chó, nhỏ luân hồi tới gần, phản bội tộc quần mới có thể sống sót rồi sao? Lương Pháp Bình đứng tại phế tích biên giới cùng Thạch Diễm. Bóng đen đối mặt, ngầm chửi một câu, lửa giận trong lòng mãnh liệt. Hắn là thụ đằng hãn nghĩa mệnh lệnh, tới lấy phệ hồn kiếm. Bây giờ bóng đen tại, hắn như thế nào lấy? Thạch Diễm lửa tím dù bá đạo, lại không bị hắn để ở trong mắt. Cảnh giới chênh lệch nhiều lắm. Hắn thân tu tứ phẩm võ pháp, càng nắm giữ mấy cái ngũ phẩm võ kỹ, một khi phá đan tông, liền có thể học tập cự sa môn trấn môn võ pháp. Đến lúc đó chênh lệch sẽ kéo đến lớn hơn, cũng chỉ có bóng đen, cái này tên Nhiễm Hải Triều dưới trướng đệ nhất cường giả. Tu vi, tài nguyên đều không kém hắn, mới là phiền phức. Đối mặt Lương Pháp Bình, cái này tên thanh cổ phủ đan tông phía dưới đệ nhất nhân. Thạch Diễm thần sắc bình tĩnh, hắn biết Lương Pháp Bình ý đồ đến, cách quá xa, huynh nhi thất sắc thiên địa đều không tốt đánh lén a. Phệ hồn kiếm, ta còn sẽ tới lấy. Lương Pháp Bình im ắng giật giật bờ môi, xoay người từ phượng tê lâu phế tích bên trên nhảy xuống rời đi. Xem hiểu Lương Pháp Bình môi ngữ, Thạch Diễm hai mắt âm hàn chi sắc hiền. Lương Pháp Bình, đằng hãn nghĩa chó săn a. Sư nương, Thạch Diễm quay người đối mặt Phó Thục Tư. Trên vai tử hoàng, phế tích bên trên còn đang thiêu đốt hỏa diễm lập tức biến mất. Khôi phục bình tĩnh, Phó Thục Tư chất phác cùng Thạch Diễm đối mặt. Thẳng đến Thạch Diễm lại kêu nàng một tiếng sau mới hoàn hồn. Nàng đôi mắt đẹp trên dưới liếc nhìn Thạch Diễm, như muốn nhìn ra Thạch Diễm bí mật. Nuốt nghịch thọ quả tu vi liền có thể như thế nhanh chóng đề thăng. Giả a, Thạch Diễm hôm nay mang cho nàng rung động quá lớn. Nàng gặp qua Nhiễm Hải Triều xuất thủ, Thạch Diễm mạnh hơn cũng sánh vai không được đan tông. Không phải thực lực rung động, mà có thiên tư. Nhiễm Hải Triều tại Thạch Diễm ở độ tuổi này có thể kém xa lắm. Nhiễm Hải Triều môn đồ tông thiên ý, vì Minh Lương phủ thiên kiêu, Thạch Diễm so sánh cùng nhau, còn giống như hơn một chút. Tông thiên ý hiện tại cũng mới hư đan cảnh, Nhiễm Hải Triều không có như vậy nhiều linh thạch giúp tông thiên ý đề thăng. Nhiều nhất cho một chút tài nguyên, nếu là không có linh thạch, tài nguyên, chỉ dựa vào tông thiên ý tự mình tu luyện, đột phá đan tông nhất nhanh cũng phải 5 năm. Đây là tông thiên ý thiên phú tu luyện cực kỳ cường đại tình huống dưới. Linh võ song tu chỉ phá một, nếu là đều đột phá đan tông, cần thiết tài nguyên là một cái lượng lớn. Nhiễm Hải Triều đem Hồng Phường đường phố cho tông thiên ý. Có Hồng Phường đường phố thu thuế, tông thiên ý đột phá đan tông liền đơn giản. Ngươi giảng, Phó Thục Tư cười uyển chuyển. Nàng đối với Thạch Diễm cứu nàng là có một phần cảm kích. Tại Nhiễm Hải Triều trước mặt có thể giúp Thạch Diễm nhiều nói mấy phần lời hữu ích. Sư nương đối với chỉnh hợp Hồng Phường đường phố có hứng thú hay không? Thạch Diễm đi thẳng vào vấn đề, chỉnh hợp Hồng Phường đường phố. Phó Thục Tư kinh hãi há to mồm. Tại vừa mới, Hồng Phường bát tuyệt trừ nàng đều chết rồi. Thạch Diễm xuất thủ không có nương tay, chỉ là dư uy liền đưa các nàng giết chết. Bảy cái Minh Lương phủ đứng đầu nhất mỹ nhân nhi a. Đổi lại là nàng nhất định sẽ lưu lại. Nàng nếu không là thấy Thạch Diễm bên người đi theo một tên thị nữ, còn cho rằng Thạch Diễm là tảng đá đâu. Thạch Diễm có thể đoán được Phó Thục Tư suy nghĩ, cười tủm tỉm nói, cái gọi là bát tuyệt, xinh đẹp xác thực xinh đẹp, nhưng Minh Lương phủ thật chỉ có cái này 8 cái cấp cao nhất mỹ nhân nhi sao? Chỉ là người cũ không ẩn, người mới không ra, chỉ cần sư nương nghĩ, đừng nói bát tuyệt, 18 tuyệt đều có thể nhẹ nhõm bồi dưỡng được. Hắn ngược lại không phải cố ý giết 7 người kia, chỉ là tại dưới tình huống đó, lửa tím dư uy cực cao, cách khá xa hắn không tinh lực cố kỵ, có hứng thú. Phó Thục Tư suy tư một lát, trọng trọng gật đầu, tốt, ta sẽ để cho thủ hạ cùng sư nương đàm. Thạch Diễm mỉm cười đồng ý, lấy Phó Thục Tư năng lực, nếu như cho Phó Thục Tư ủy quyền, Phó Thục Tư có thể đem Hồng Phường đường phố biến thành hoàng triều một nhất. Phủ thành tiêu phí lực vẫn là thấp chút, nếu như đổi lại là tại hoàng thành, đây mới thực sự là động tiêu tiền. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,